Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, họa bích. 3. Hoàng Siêu vung tay lên, một tấm bùa chú cấp tốc đánh ra, đón gió hóa thành một cái hỏa cầu, đánh vào bất động trên bàn tay, bất động Phật quang không tiêu tan, thế đi lại bị cản trở ngăn trở. Hoàng Siêu vào lúc này gian, đã vừa hóa thành 10, chiếm cứ bất động không gian xung quanh, các loại bùa liên miên đánh về phía bùa, trên không trung hóa thành các loại hư ảo năng lượng, bất động toàn thân bao phủ Phật quang, đang đả kích dưới lù lù bất động, nhưng là cũng không có tinh lực đi phản kích, hai người thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không tiếp tục nói. Chỉ là tương chiến đấu độ chấn động duy trì ở một cái cực thấp tầng thứ. Hiện thế đấu pháp bất quá là băng sơn một cước. Hai người mãnh liệt hơn đấu tranh. Phát sinh ở trong chỗ u minh chân thực cùng trong hư ảo. Hiện tại Hoàng Siêu có thể lấy phân thân phương pháp triển lộ thế gian. Bất động lại không thể lập tức tiêu diệt hắn ảo ảnh. Trên thực tế là bởi vì ở minh minh giao phong, Hoàng Siêu đã chiếm đoạt ưu thế cực lớn, chân chính đối kháng, không phải hai người trước mắt chơi đùa thi triển pháp thuật. Ở kỳ quái, không có thực thể vật chất, chỉ có tồn tại khái niệm chờ. Các loại, trên thế giới, Hoàng Siêu hiển lộ khoe khoang khí phách, đem chính mình ý chí mở rộng đến trước mặt trong không gian. Bất động ý chí dấy lên vô biên lửa giận. Nhưng là Hoàng Siêu Vân Đạm Phong Khinh đã đem hắn ảnh hưởng thủ tiêu. Để cho mình ý chí chiếm giữ càng nhiều hơn trưởng khống. Đây là một cái chân thực cùng hư huyễn mơ hồ thế giới. Linh tính cùng linh khí dập khuôn lấy liêu trai đại thế giới. Mà khi Hoàng Siêu đi tới miếu nhỏ lân cận, liền biết chính mình bước vào một cái đại hình huyễn cảnh bên trong. Đây không phải là cái loại này đánh vỡ một cái tảng đá liền khôi phục bình thường ảo thuật lừa dối. Như vậy huyễn cảnh cơ cấu ở chân thực cùng hư huyễn bên trong, cùng bích họa ăn thông tiên cảnh, trở thành một toàn bộ thế giới hòn đá tảng. Bọn họ chính là chỗ này thế giới nguyên lực căn nguyên. Còn lại tất cả chỉ là diễn sanh. Đây chính là cái loại này trên mặt đất thần vực cố hữu kết giới, các loại đồ đạc, bởi độ thần bí cực cao, hết thảy đều có thể hóa thành chân thực, cũng tương tự có thể quy về hư vô. Ở chỗ này bất động thật cảm giác mãnh liệt nhất, còn lại tất cả một khi bị huyễn cảnh tịch quyền, đều có biến thành hư ảo khả năng. Hoàng Siêu đối mặt như vậy tiểu thế giới, trong lòng có chủng cuồng tiếu xung động, mặc cho người bằng mọi cách tính kế. Muôn vàn trù mưu, lại không ngờ được bần đạo có xê quốc đẹp đồ thuật nơi tay. Họa bích thế giới, vốn là ngươi sân nhà, nhưng bây giờ nhất định đều nói không chừng. Cái này thế giới nhất định chính là vì Hoàng Siêu thi triển tứ đại tà thuật mà chuẩn bị. Bởi vì Hoàng Siêu cắt vào cái này thế giới, toàn bộ thế giới, chân tướng, cũng bởi vì Hoàng Siêu ảnh hưởng mà dần dần xoay. Ở minh minh bên trong, Hoàng Siêu cùng bất động triển khai kịch liệt giao phong. Thế giới đang không ngừng hủy diệt cùng chế sinh. Nhưng là Hoàng Siêu lại vững bước mở rộng địa bàn của mình. Bất động hiện ra hung ác pháp tướng. Thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Đạo sĩ, ngươi muốn ngăn trở ta thành đạo. Chúng ta không chết không ngớt. Hoàng Siêu cười ha ha. Đem chính mình khinh bỉ không giữ lại chút nào hiện ra ở ý thức trên thế giới. Bất động, các người Phật môn, làm sao sạch ra loại vật này? Ta biết rất nhiều Phật môn cao tăng, như người vậy yêu tăng. Không đi đường ngay thật sự là vì Phật môn đồng đạo mất mặt. Người nếu cùng Khổng Tước khuấy cơ, liền chuyên tâm khuấy cơ được rồi. Cần gì phải ở chỗ này làm mưa làm gió? Các người đã hạn chế người khác tự do, tùy ý cướp đoạt người khác tồn tại. Bần đạo cũng chỉ có thể thế thiên hành đạo, làm một hồi đại công đức. Ta phía trước từng kết bạn một vị gọi Phương Chứng Phật môn đại đức. đồng dạng là khuấy cơ. Hắn lại cùng đạo môn sung hư tươi mát thoát tục, so với đồng kỳ khác hai tổ tốt bạn gây mạnh hơn gấp trăm lần. Lẫn nhau bồi dưỡng, vẫn trở thành lúc đó tuyệt đỉnh. Ngươi và Khổng Tước họa hổ hay sao phản loại cầu? Làm sao không phải xấu hổ mà chết? Bất động lửa giận càng sâu. Lần này cũng không phải hắn phát động Minh Vương lửa giận, mà là chân chính bị Hoàng Siêu phát cáu. Ở vô cùng nhân quả biến hóa bên trong, hắn hướng Hoàng Siêu triển khai mãnh công, đem ý chí đụng nhau kéo đến hung ác tình trạng. Hai người ở các loại hư vô sáng tạo cùng hủy diệt bên trong chiến đấu, đem riêng mình ảo thuật phát huy đến cực hạn, rơi vào hiện thực hai người không trên đất nét mặt vướng víu. Hoàng Siêu phân thân, bị bất động chấn động thành chân không, mà Hoàng Siêu từ trong miệng phun ra cô đọng kiếm quang. Cùng bất động gia trì kim cương sử càng đấu khó phân thắng bại. Hai người thân ảnh ở di động với tốc độ cao, các loại độn pháp không ngừng sử xuất, không ngừng trên không trung trao đổi đánh bất ngờ cùng lóe lên vị trí. Ầm ầm tiếng nổ mạnh từ trên cao truyền đến, trong thiên địa kỳ dị rung động không ngừng bày ra. Loại tác dụng này chỉ thể hiện tại bản chất của thế giới bên trên, thậm chí sẽ không khiến cho phía dưới một tia gió lực biến động. Bất động tồn tại quá mức rõ ràng. Hắn lấy bất động Minh Vương vị cách ở chỗ này cùng Khổng Tước Minh Vương trình diễn một hồi, giống như rồi giết điển phạm. Cuối cùng bất động làm phép mọi người, đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành trong lòng hư huyễn. Chính mình siêu thoát, còn lại tồn tại tất cả đều tan tành mây khói. Bất động Minh Vương cùng Khổng Tước Minh Vương là Phật môn đại năng. Ở chỗ này hai cái tồn tại, bất động cùng cô đại biểu hai người. Ở nơi này thế giới lẫn nhau làm phép vướng víu. Hai người còn có một đoạn nghiệt duyên, còn như chân thật hai vị Minh Vương. Đùa gì thế, những tồn tại này vốn chính là tôn giáo huyễn tưởng. Hoàng Siêu lúc này đối với đối phương bản chất nhìn càng thêm rõ ràng. Lấy phản hư linh cơ, đầy đủ nắm chặt vô hạn thế giới đầu nguồn. Tất cả đều là huyễn tưởng thiết định. Bất động Minh Vương cùng Khổng Tước Minh Vương liền muốn cái này thế giới yêu đương làm sao vậy? Không phục đi hỏi biên kịch cùng đạo diễn a. Hai cái Phật môn đại năng, nhỏ như vậy tư tưởng cảnh giới, còn có thể thế nào, chỉ có thể nhận tài. Hoàng Siêu đối với lần này phi thường hoan nghênh, như thế bẫy tra địch nhân, mang theo các loại tứ đại giai không hư huyễn, làm cho hắn ở nơi này thế giới đem xê quốc đẹp đồ thuật công lực phát huy toàn bộ. Bản này chính là một đẹp đồ thế giới. Khổng Tước nhìn như là nữ, nhưng nói không chừng hắn chính là nam biến hóa nữ tướng. Tới nơi này cùng bất động tiến hành một hồi siêu thoát khuấy cơ. Hoàng Siêu tán thưởng Phật môn đại năng Phương Chứng đại sư, thì có chính mình tốt bạn gây sung hư. Hai người ở tiếu ngạo thế giới hỗn đến võ lâm đỉnh phong. Nếu như gác qua cao ma thế giới, đây chính là tốt bạn gây cùng nhau thành Phật làm tổ lĩnh ngộ đại đạo. Bất động cùng Khổng Tước hai nam nhân hóa thành một nam một nữ còn yêu đương, chính là đi khuấy cơ thành Phật đại đạo. Loại mô thức này phiêu lưu khá lớn, nhưng xem tiếu ngạo thế giới, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai đôi tốt bạn gây liền tao ngộ rồi đáng thẹn thất bại. Nếu như Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi khuấy cơ thành công, đây tuyệt đối là Hoa Sơn đại hưng uy áp thiên hạ. Đồng dạng cái này một đôi giữ tại tốt bạn gây cũng thất bại. Cho nên con đường này nguy hiểm trùng điệp. Bất động muốn tới đây một con đường. Cái này không thì có ngoại ma Hoàng Siêu tời đỗi chết hắn. Cái này thế giới giải độc rất nhiều. Bất động cuối cùng còn có thể đem tất cả mọi người hóa thành hư vô. Như vậy cũng không phải khuấy cơ thành Phật, có thể gọi hắn là ghi thành Phật, tất cả đều là mình trong lòng ảo giác. Nghe nói bất động chém ra tam thi, theo thứ tự là thư sinh, thư đồng cùng sơn tặc, còn Minh Sắc nói bọn họ đại biểu, nắm, hữu nghị, ác, Hoàng Siêu bây giờ cùng Bất Động động thủ. Nghĩ vậy Trùng Thuyết Pháp thầm nghĩ ha ha, ba người kia rõ ràng đại biểu Bất Động tam đại hãm hại hàng. Thư Đồng là Kinh Sở, Thư Sinh là Tọa, Sơn Tặc là Cạn Bã. Nào có cao lớn như vậy ở trên thiện ác nắm ba niệm. Bất kể nói thế nào, cái này thế giới tất nhiên cùng Hòa Thượng thành đạo có quan hệ. Hoàng Siêu cùng Hòa Thượng đánh đập tàn nhẫn, mà Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm hai cái tiểu đồng bọn cũng đi tới miếu đổ nát phụ cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.